Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, chương 36, nở chân long. Không ngại, ta tự có tịch toán. Nói, Liễu Thần nhìn về phía một chỗ hư không. Tước Nhi, thu thu thu, thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Một cái lông vũ tươi sáng ngũ sắc tước từ ngoại giới dáng người yêu mỹ lướt vào chân long tổ bên. Trong, quả nhiên là nó, Thạch Hạo trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nổi lên nói thầm, chẳng biết lúc nào lên. Thạch Thôn thêm một cái nhìn như phổ thông ngũ sắc tước. Tiểu Thạch khi còn bé từng đuổi theo nó đầy thôn chạy, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua. Tiểu Thạch lực chiến bảy thần mà rơi xuống lúc, ngũ sắc tước điêu đến bất hủ thảo thần chủng giúp đỡ phục sinh. Tiểu Thạch cùng Vân Hy thành hôn lúc, ngũ sắc tước đưa tới màu trắng cốt đỉnh nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên một bộ phận. Làm hạ lễ, Tiểu Thạch dòng dõi hàng thế lúc, lại là cái này ngũ sắc tước đem màu trắng cốt đỉnh theo hạ giới điêu đến thượng giới. Để Tiểu Thạch dùng nó là Tiểu Thạch tẩy lễ nhục thân. Miễn bị thiên khiển, mỗi khi mấu chốt tiết điểm, luôn có cái này tước nhi thân ảnh ẩn hiện. Đúng vậy, cái này ngũ sắc tước là Liễu Thần lưu lại ám thủ. Liễu Thần viễn phó giới hải, nhìn như cùng Tiểu Thạch lại không liên hệ. Kỳ thực một mực yên lặng chú ý Tiểu Thạch, thông qua ngũ sắc tước chi thủ, nhiều lần tương trợ. Đồng thời, cái này ngũ sắc tước cũng không phải đại hoang bên trong thường thấy nhất xẻ nhà. Nó bản thể chính là một loại hiếm thấy thái cổ thần điểu. Yêu dị bảo, nhiều cất giữ, tiên cổ kỷ nguyên năm bên trong, ngũ sắc tước từng được Liễu Thần cho phép, nơi dừng chân tại tôn này vô thượng cự đầu bản thể phía trên. Lắng nghe đạo âm, một đường tu tới chân tiên chính quả, sau Liễu Thần ứng kiếp hạ giới, tước nhi vui vẻ tùy theo. Nói ngắn gọn, Liễu Thần chi tại ngũ sắc tước, giống như vô trung tiên vương tại Hắc Hoàng, ngũ sắc tước vai trò nhân vật chính là cái trước tọa hạ một đồng tử. Một mực hết hy vọng đi theo, ngũ sắc tước một đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào trên đỉnh núi. Đi qua Tiểu Thạch lúc, thậm chí còn khinh bỉ nhìn cái sau một chút, trong mắt linh quang mười phần. Chủ quân, ngũ sắc tước nằm phục tại Liễu Thần biến thành áo trắng thần nhân dưới chân. Miệng nói tiếng người, thanh âm trong trẻo du dương, phảng phất ung dung sáo trúc thanh âm. Xỏa đều, nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Thạch Hạo trong mắt khẽ động, mở miệng nói ra. Nhân loại ngu xuẩn, bản thân điều đương nhiên biết nói chuyện, ta thế nhưng là chủ quân tọa hạ chí cường tồn tại. Các ngươi đều bị ta lừa gạt đến đi. Ngũ sắc tước lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, dương dương đắc ý mà nhìn xem Tiểu Thạch, chỉ sợ đó là bởi vì Liễu Thần tọa hạ chỉ có ngươi một cái đần chim đi tương đương. Thạch Hạo cười lạnh, không chút lưu tình vạch trần cái này xỏa điều. Cạc cạc cạc. Ngũ sắc tước nghe vậy cứng đờ, mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, phảng phất gì đó cũng chưa từng phát sinh qua. Chủ quân, mời ngài huấn thị ngược lại là chưa, chỉ là cần một gốc cửu chuyển hoàn dương thảo vì một viên chân long trứng bổ khuyết đạo cơ. Ta nhớ được ngươi cái này tước nhi yêu nhất bốn phía tìm kiếm các thức linh thực thần dược. Không biết nhưng có vật này. Áo trắng thần nhân hé miệng cười khẽ, tâm tình tựa hồ không sai, nếu là chủ quân cần, vậy dĩ nhiên là có. Ngũ sắc tước trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm vẻ nhức nhối. Cắn răng nói, một gốc toàn thân vàng óng ánh thần thảo bị theo trong miệng phun ra. Như chiến mâu đứng thẳng, như là một vòng màu vàng mặt trời, tản ra thần thánh vô cùng ánh sáng. Kia là dâng trào đến không cách nào hình dung sinh mệnh lực. Vô thượng thần dược, cửu chuyển hoàn dương thảo. Ngũ sắc tước khép lại mỏ chim nháy mắt. Ẩn ẩn có thể thấy được các màu bảo quang từ cái này đen nhánh đen trong bụng chiếu rọi mà ra. Có màu đỏ, có màu cam, có màu lam, nhất là thần dị, thích nhất các nơi tìm kiếm thần vật đúng không? Nhạy cảm bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bảo quang thạch hào. Lúc này hai mắt tỏa sáng. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Bản thân điều cảnh cáo ngươi. Trừ chủ quân, bất kỳ người nào đều không thể theo ta cái này lấy đi một gốc thần dược. Bất kỳ người nào đều không được. Ai ngờ cái này tước nhi đối với bực này tham lam ánh mắt mẫn cảm nhất. Lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thạch hào. Nghiêm nghị cảnh cáo nói. Tổ tế linh ở trên. Nếu là nó chân tiên cảnh chiến lực vẫn còn. Đã sớm một bàn tay chụp chết cái này xem xét cũng không phải là người tốt kẻ trộm. A, nguyên lai ngươi còn có cái khác thần dược A tương đương. Thạch hạo ý nghĩa sâu xa ồ một tiếng. Đi chết đi, người cái này đáng giết ngàn đao nhân loại. Ngũ sắc tước lúc này xù lông, thở phì phò cùng liễu thần cáo biệt về sau. Vội vàng trốn cũng bay khỏi chân long tổ, bay khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Cái này tước nhi từ thời đại thái cổ liền một đường đi theo ta. Người cũng không nên khi dễ nó. Thấy thạch hạo lưu luyến không rời đưa mắt nhìn ngũ sắc tước rời đi. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Khục, liễu thần hiểu lầm ta. Ta không phải loại người như vậy. Thạch hạo xoay người, ngượng ngùng cười nói. Tốt, cửu chuyển hoàn dương thảo đã tìm được. Chúng ta bắt đầu đi. Liễu thần buồn cười lắc đầu. Lấy nó đối với thạch hạo hiểu rõ. Tự nhiên biết tiểu tử hư này suy nghĩ cái gì. Đơn giản là bộ bao tải gõ muộn côn cái kia một bộ. Con kia đần tước nhi nhưng ăn không tiêu. Liễu thần xuất thủ. Đầu tiên là đem cái kia căn đứt gãy chân long sừng gãy mài thành bụi phấn dung nhập chân long trứng. Lại đem long lân thảo. Cửu chuyển hoàn dương thảo mấy loại thần dược luyện thành ánh sáng đánh vào. Làm xong đây hết thảy về sau, cả hai bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hai ngày về sau, chân long trứng run rẩy rốt cục đến một cái cực hạn. Oanh, trong chốc lát, long khí ngút trời, ánh sáng vạn ánh sáng, một cái đỏ thẫm như máu chân long bỗng nhiên phá xác mà ra. Phá vỡ chân long tổ, bay lượn tại thạch thôn trên không, không ngừng ngửa mặt lên trời tê minh. Bàng bạc như biển lượng lớn long khí điên cuồng trả lại mà ra. Bao phủ toàn bộ thạch thôn. Các lão nhân tóc cấp tốc trở nên đen nhánh. Sống lưng thẳng tắp. Đám trẻ con căn cơ lần nữa tăng cường. Các tộc nhân tu vi liên tiếp kéo lên. Thậm chí có tại chỗ trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới người. Liền thôn trồng bảo dược. Cũng tại chân long khí phủ lên xuống điên cuồng tiến giai. Thần thánh xuất thế, thiên địa hạ xuống chúc phúc, thạch thôn chính là thần giáng sinh nơi, tự nhiên cũng nhận thiên địa lọt mắt xanh cùng yêu quý. Bị chuyển hóa thành một phương thần thổ, không kém gì thái cổ thần sơn động thiên phúc địa, lượng lớn long khí một phân thành hai, một bộ phận cải tạo thạch thôn tộc nhân, một bộ phận chui vào lòng đất, diễn hóa một phương long mạch. Im ắng tầm bổ hậu đại tộc nhân, ngang, ngang, ngang, réo rắt tiếng long ngâm vang vọng, vừa mới xuất thế chân long con non tại trong tầng mây vui sướng vẫy vùng. Thỉnh thoảng triển lộ tự thân mạnh mẽ thân thể, mọi người lúc này mới thấy rõ nó chân dung, thân rồng bất quá hơn một trường, lại cứng cáp hữu lực, toàn thân như là màu đỏ tiên kim tạo thành, ngũ trảo sắc bén. Mọc ra một đôi rồng tí hon góc, trên đó đại đạo phù văn lưu truyền, tại màu đỏ sương mù cùng hỗn độn khí phụ trợ phía dưới. Càng là thần dị, đây là một cái màu đỏ chân long, thập hung chí cường giả thân tử. Rồng, mẹ mau nhìn, là một cái chân long ai? Ăn hết, ăn hết, ăn hết, long trảo, long tâm, gan rồng, rồng. Đều là vô thượng mỹ vị cùng đại dược a. Đã có bé con theo trong nhà bưng ra bát đũa. Si ngốc nhìn lên bầu trời. Liền đợi đến chân long rơi xuống. Bắt nó vào nồi. Ngao tương đương. đối với cái này có nồng hậu dày đặc ám ảnh trong lòng chân long con non nghe thôi. Gào thét một tiếng, vội vàng xé rách hư không, trốn vào thôn chỗ sâu chân long tổ bên trong, lại đều ra, ai, chỉ chờ nuôi lớn chút lại ăn, một trượng hay là quá nhỏ, còn chưa đủ người cả thôn mỗi một người một cái. Chân long, người mau mau lớn lên đi. Chân long con non ẩn nấp không ra, đám trẻ con chỉ có thể gõ bát đũa, nhìn tổ than thở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN